Thần Võ Thiên Đế, chương 226, chia ra ba đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này nơi đây, cái khác ba cao thủ đại tông môn cũng có phát hiện riêng phần mình đang nhanh chóng lệch vị trí. Chỗ này có 5 cái cửa vào, đại biểu cho 5 cái không gian, nhưng cái nào mới là thứ 5 không gian lối vào tạm thời không cách nào phán đoán, chỉ có thể cực vận khí. 4 đại tông môn cũng có phù sư mở đường, tinh thông trận pháp, cho ra kết luận cơ bản nhất trí. Thiên Huyền Tông tuyển một cái cửa vào từ Diệp Khôn dẫn đầu tiến nhập một cái đặc thù không gian. Nơi này có núi có nước, trên sườn núi có thể thấy được từng tòa phần mộ lớn, trên mộ phần có cây khô treo một cái đầu lâu, nhìn qua rất quỷ dị. Ân Hàn nhìn những ngôi mộ lớn kia cau mày nói. Đây là phân thân táng, đầu không rơi xuống đất, thân thể dài chôn ở địa, có chết không nhắm mắt chi ý, vì điềm đại hung. Phù Tông một vị trưởng lão nói. Phân thân táng còn cả một cái khác tầng hàm nghĩa, tâm nguyện chưa hết, ai nếu có thể hoàn thành nó nguyện vọng, liền sẽ lấy được thường. Bạch Tuyết nói, như thế nói đến, đây là hung hiểm nương theo lấy cơ duyên. Ân Hàn nói, xác thực như thế, mọi người muốn đề cao cảnh giác mới là. Thiên Huyền Tông cao thủ bắt đầu ở cái này một không gian di động, không bao lâu liền phát hiện tình huống. Từ Điện Tông, Phi Vân Tông, cao thủ Lam Huyết Tông cũng đều xuất hiện tại cái này một không gian bên trong. Cái gì, chẳng lẽ đây là thứ tư không gian, tất cả mọi người tới. Ân Hàn trong đầu hiện lên nhất niệm nhắc nhở, mọi người lưu ý một cái, có bao nhiêu tòa phần mộ lớn. Chiến tông cao thủ cấp tốc tách ra cái khác ba cao thủ đại tông môn, vậy mà cũng tại làm chuyện này. Cái không gian này rất lớn, có một cái hồ nước ở vào dãy núi ở giữa. Những ngôi mộ lớn kia có vài chục tòa, nhưng đếm tới đếm lui, mỗi một lần đều có khác biệt. Đột nhiên, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, Lam Huyết Tông một cái cao thủ linh vũ cảnh chết tại một tòa phần mộ lớn bên cạnh, toàn thân huyết dịch chảy vào phần mộ lớn bên trong. Cái kia mộ phần trên đầu toát ra một đạo hỏa diễm, bên trong có một đạo võ hồn tại chập chờn, nhìn qua tựa như là một bé thỏ trắng, 10 phần đáng yêu, nhưng lại ẩn chứa sát cơ. 4 cao thủ đại tông môn đều sinh lòng cảnh giác, những này phần mộ lớn đại biểu cho cái gì hàm nghĩa đây? Tất cả mọi người lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí, chỉ chốc lát lại có kêu thảm vang lên. Một tòa khác trên mộ phần, xuất hiện một đạo hỏa diễm, bên trong có võ hồn chập chờn. Cái này tựa như cần sinh mệnh và huyết dịch đi kích hoạt, nhưng đến tột cùng là tốt là xấu, không ai nói rõ được. Có phù sư đưa ra cái nhìn, cái này khiến mọi người tâm thần có chút không tập trung. Ân Hàn đem Diệp Khôn dẹp đi một bên, tự mình nói. Nơi đây rất quỷ dị, những này phần mộ lớn khả năng ẩn chứa giết chóc, cũng có thể là dựng dục cơ duyên. Diệp Khôn cao mày nói rõ, không cần đi vòng vèo. Ân Hàn nói, nếu là phải hiểu rõ ảo diệu bên trong, không ngại phái một số đệ tử đi dò xét. Diệp Khôn ánh mắt khẽ biến, khẽ nói, ngươi nói là phái một số người đi chịu chết. Ân Hàn nói, một cái khác phương pháp liền là giết một nhóm ba đệ tử của đại tông môn, thế nhưng là hậu quả kia có lẽ so với chính mình phái người đi càng nghiêm trọng hơn. Diệp Khôn đương nhiên hiểu được đạo lý này, chần chờ một lát sau, đem chiến tông bộ phận đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia đều là đệ tử cũ, cảnh giới cơ bản tại linh vũ ngũ trọng trở xuống, thuộc về đổ thừa không đi kẻ ra đời. Các ngươi đi cẩn thận dò xét một phen, một bên khác ba đại tông môn cũng đang suy nghĩ loại hành vi này, phái ra một bộ phận cảnh giới thấp kém đệ tử. Kể từ đó, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền có vài chục vị linh vũ cao thủ chết đi, từng tòa trên mộ phần xuất hiện hỏa diễm, bên trong có võ hồn tại chập chờn. 36, 48, 60, 72, bị kích hoạt mộ phần càng ngày càng nhiều, trong hư không tỏ khắp lấy một loại không nói ra được sợ hãi. 4 đại tông môn phù sư đều tại mật thiết chú ý, thời khắc lưu ý lấy những cái kia mộ phần biến hóa. 81, 90, 96, càng ngày càng nhiều mộ phần hiện ra tại trong mắt mọi người, cuối cùng phụ cận mộ phần toàn bộ bị kích hoạt, hết thảy 99 tòa phần mộ lớn. Tất cả đều là huyền cấp ngũ phẩm trở lên võ hồn. Bạch Tuyết sắc mặt nghiêm túc, làm hồn thiên sư, nàng cảm nhận được một loại không hiểu uy hiếp. Đột nhiên, những cái kia hỏa diễm lẫn nhau hội tụ tạo thành 3 tòa hỏa diễm môn. Mỗi một tòa hỏa diễm môn từ 33 đạo hỏa diễm cấu thành, cầu hình vòm hình, riêng phần mình lóe ra khác biệt đồ án và phù văn. Đạo thứ nhất hỏa diễm môn, nội bộ lóe ra thứ ba không gian 4 chữ, nhắc nhở mọi người cánh cửa kia thông hướng thứ ba không gian. Đạo thứ hai hỏa diễm môn bên trên có phúc họa chi môn 4 chữ, ý tứ vô cùng rõ ràng, sau khi tiến vào, không phải phúc liền là hỏa. Đạo thứ ba hỏa diễm môn bên trên có thứ năm không gian 4 chữ, cái kia là thông hướng bên trên một tầng khu vực. Chia ra ba đường, nhanh, Diệp Khôn hét lớn một tiếng, Thiên Huyền Tông tất cả cao thủ cấp tốc tập kết. Diệp Khôn và các vị điện chủ trưởng lão đơn giản bên trên một phen, quyết định chủ lực cao thủ chạy tới thứ 5 không gian, bộ phận cao thủ tiến vào phúc họa chi môn, thử một lần vận khí, còn lại một số người tiến về thứ 3 không gian. Bạch Tuyết lo lắng Lục Vũ chủ động mời mệnh tiến về thứ 3 không gian. Hoa Ngọc Kiều muốn cùng đi, lại bị Hồn Tông một vị trưởng lão kêu lên, muốn đi trước phúc họa chi môn. Diệp Khôn dẫn đầu đại bộ phận cao thủ thẳng đến thứ 5 không gian. Mọi người riêng phần mình cẩn thận, Ân Hàn và Diệp Khôn một đường, Chiến Tông một vị phó điện chủ lại xuất lĩnh mấy vị cao thủ cùng đi Bạch Tuyết tiến về thứ 3 không gian, lấy tên đẹp là bảo vệ Bạch Tuyết. Từ Điện Tông, Phi Vân Tông, Lam Huyết Tông cũng đều là chia ra 3 đường, nhưng 7 tầng trở lên cao thủ, đều tiến nhập thứ 5 không gian. Bạch Tuyết hơi không thích, vốn định đem Hoa Ngọc Kiều mang theo trên người, cái nào nghĩ lại bị trưởng lão của Tĩnh Hoa Điện mang đi. Chiến Tông Lỗ Tuấn Dũng một mặt mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia âm tà chi quang. Phù Tông cao thủ Trung Tinh Thiên bề ngoài 36-37 tuổi, một mực thầm mến Bạch Tuyết, lần này cũng chủ động đi theo tiến nhập thứ 3 không gian. Như thế, Bạch Tuyết, Lỗ Tuấn Dũng, Trung Tinh Thiên một nhóm 13 người, xuyên qua hỏa diễm môn, đi tới cái gọi là thứ 3 không gian. Nơi đó dãy núi chập trùng, yêu thú ẩn hiện, ẩn ẩn lộ ra một cỗ nguy cơ. Bạch sư muội, ngươi tại sao khăng khăng tới đây thứ 3 không gian? Lỗ Tuấn Dũng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, thuận miệng hỏi thăm. Bạch Tuyết ngược lại cũng chưa từng giấu giếm, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ trước tiên đem Lục Vũ tìm tới, hắn bây giờ tung tích không rõ, ta không yên lòng. Lỗ Tuấn Dũng nói, thì ra là thế, cái này đơn giản, các ngươi riêng phần mình phân tán tìm kiếm, một khi phát hiện Lục Vũ, liền thét dài làm hiệu. Chiến Tông cao thủ không dám vi phạm, cấp tốc tại khu vực này triển khai tìm kiếm. Trung Tinh Thiên không nhúc nhích dự định và Bạch Tuyết đồng hành. Lỗ Tuấn Dũng nhãn châu xoay động cười nói, Trung sư đệ chúng ta cũng chia ra 3 đường, như thế có thể tăng lớn tỷ lệ. Lỗ Tuấn Dũng có chút chần chờ, Bạch Tuyết nói, chia ra tìm kiếm, có tin tức liền truyền âm liên hệ. Gặp Bạch Tuyết mở miệng, Trung Tinh Thiên không tốt phản bác, đành phải quay người rời đi. Lỗ Tuấn Dũng cũng đi, thế nhưng là hắn dạo qua một vòng về sau, liền lặng lẽ đi theo Bạch Tuyết phía sau. Nơi xa Trung Tinh Thiên im ắng đi theo sau lưng Lỗ Tuấn Dũng, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Bạch Tuyết không nghĩ quá nhiều, nàng thập phần lo lắng Lục Vũ. Nhưng là tìm nửa canh giờ, đi mấy trăm dặm sớm đã và những người khác phân tán, nhưng lại chưa phát hiện tung tích của Lục Vũ. Đột nhiên, Bạch Tuyết quay người, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Lỗ sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Cách chương.